Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2133, nhanh chóng tu bổ lối đi. Lâm Hiên một đường điên cuồng giết hướng dáng Trần Thần Điện. Một đường dễ dàng chém chết, vô luận tới cái gì cường giả đều bị hắn dễ dàng chém chết ở diệt thần côn bên dưới. Rất nhanh hắn liền giết trở về dáng Trần Thần Điện, ở chỗ này đã là hoàn toàn thất thủ. Vô số ma văn tu luyện giả không ngừng tràn vào. Bất quá bên này giống vậy có vô số tu luyện giả điên cuồng ngăn cản. Nhìn khói lửa chiến tranh đã là lan tràn này một mảnh. Mấu chốt là nơi này đã bị đả thông nhiều cái đường nối vị diện. Căn bản cản cũng không ngăn được. Những thứ này ma văn tu luyện giả cũng không biết làm gì. Nhanh như vậy là có thể đả thông này đường nối vị diện. Bất quá rất nhanh là hắn biết vì sao rồi. Hắn thấy được từng cái cự trùng trên đất ngoạ ngoại, không ngừng cắn nuốt không gian. Đồ chơi này gọi là tinh không cự trùng, đặc biệt chiếm đoạt không gian, thường thường ăn tới ăn đi, khắp nơi qua lại. Loại này tinh không cự trùng tương đối ít, nhưng lại bị ma văn tu luyện giả cho bồi dưỡng ra. Khó trách mỗi một địa phương đều sẽ có địa phương ở được đả thông lối đi. Nguyên lai là những thứ này tinh không cự trùng ở cắn nuốt. Chỉ cần một cái là có thể dễ dàng đả thông lối đi. Căn bản không cần gì quen thuộc vạn pháp chi vô ích tu luyện giả tới đả thông. Muốn này tinh không cự trùng là đủ rồi. Lâm Hiên ánh sáng lạnh lẻo chợt lóe, nhanh chóng liền nắm diệt thần côn đánh tới. Đặc biệt liền chọn những thứ kia tu vi mạnh nhất ma văn tu luyện giả tới giết. Thấp nhất tầng thứ đều phải trung vị thánh đế trở lên. Ở nơi này tiêu chuẩn trở xuống, dáng Trần Thần Điện vẫn có thể ngăn cản. Rầm rầm rầm. Ở càng đến gần dáng Trần Thần Điện bên này lúc, phó điện chủ bọn họ ở ngăn cản không ít ma văn tu luyện giả. Bọn họ với nhiều cái ma văn đế tôn đóng đánh nhau. Trong lúc nhất thời bị liên tục đánh lui, bọn họ một người ngăn cản nhiều cái ma văn đế tôn. Về độ khó có thể biết, theo sát một đạo ánh sáng lạnh lẻo lóe lên mà qua. Gắng gượng đánh vào những thứ này đế tôn trên người, bọn họ cũng không phản ứng kịp. Tựa như cùng vẫn thạch như vậy, bị một côn rút ra bay xuống, đập ầm ầm rơi ở trên mặt đất. Cũng chỉ là một côn, liền đem này đế tôn cho đập nổ. Phó điện chủ, ta tới giúp ngươi một chút. Lâm Hiên ánh mắt lạnh giá, lại vừa là nhanh chóng xông về còn lại ma văn đế tôn. Ở một cái càn quét bên dưới, đế tôn rối rít bị đánh bay ra ngoài. Gắt gao, thương thương. Chỉ là dựa vào hắn một người, trước bao vây bọn họ đế tôn liền đều bị đánh bay ra ngoài. Nhìn phó điện chủ bọn họ sửng sốt một chút, điều này thật sự là quá bá đạo đi, lúc này mới vừa mới qua đi bao lâu. Lâm Hiên là có thể nghiền ép đế tôn rồi, nào ngờ có hồn châu phụ trợ. Nghiền ép ma văn đế tôn nhẹ nhàng thoải mái, thậm chí ngay cả hạ vị chúa tể cũng có thể bị trấn áp. Người này thật lợi hại. Mới vừa rồi khó khăn như vậy dây dưa ma văn đế tôn, đều bị ngươi cho giải quyết hết. Quá đáng sợ. Phó điện chủ bọn họ cũng run một cái. Bọn họ liều mạng nhiều nhất có thể đánh ngang tay, hoặc là hơi chút dưới áp chế, coi như có thể đánh chết đều cần dây dưa rất lâu. Nơi nào giống như Lâm Hiên dứt khoát như vậy lưu loát, còn phi thường bá đạo. Một côn đi xuống cái gì cũng nổ. Vô luận trên người ma văn, hay lại là kia cường hãn khí lực, cũng vô pháp ngăn cản một côn. Phó điện chủ, bây giờ tổng thể mà nói là tình huống gì? Lâm Hiên không để ý đến cái này sự tình, vội vàng tuần hỏi. Tình huống bây giờ cố gắng hết sức nghiêm trọng. Chúng ta có thể làm được chính là ngăn cản nơi này ma văn tu luyện giả. Hơn nữa tu bổ đường nối vị diện. Chẳng qua là này đường nối vị diện căn bản không quá tốt tu bổ. Trừ phi có ở tu bổ đường nối vị diện cố gắng hết sức cường lực chúa tể. Nếu không nhất thời bán hội là vô pháp tu bổ đứng lên. Phó điện chủ nhíu mày. Nhìn bây giờ khắp nơi tình huống. Đối phương liên tục không ngừng toát ra ma văn tu luyện giả sát tiến tới. Có lẽ bọn họ giống vậy tổn thất nặng nề. Chẳng qua là chuyện cho tới bây giờ bính sát đứng lên. Nơi nào vẫn còn ở ý những thứ này sự tình, ma văn tu luyện giả đều điên cuồng. nhưng không nói tổn thất tương đối thảm trọng. Hay lại là Kim Văn Đại vị diện bên này, vô luận là khí lực hay lại là lực lượng, cũng không sánh nổi đối phương. Nhất là ma văn tu luyện giả còn có thể thao túng người khác. Đây mới là ác mộng như vậy tồn tại. Tu bổ này đường nối vị diện sao? Lâm Hiên sầm mặt lại. Hắn nổi lên cấm không chúa tể linh hồn. Hắn là có thể xuyên thấu qua cấm không chúa tể tới tu bổ đường nối vị diện. Chẳng qua là không người hộ pháp lời nói. Hắn căn bản không có thể chuyên tâm đi tu phục này đường nối vị diện. Luôn không khả năng bên tu bổ bên công kích. Này là không có khả năng. Hắn xuống. Chính là với phó điện chủ nói. Ta có thể tu bổ này đường nối vị diện. Phó điện chủ có thể giúp ta hộ pháp sao? Phó điện chủ sửng sốt một chút. Thật ra thì ai cũng có thể tu bổ đường nối vị diện. Bất quá đây là từ nhanh chậm góc độ đến xem thôi. Nếu là Lâm Hiên tốc độ chữa trị rất chậm lời nói. Đó cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Có thể, phó điện chủ không có nhiều. Nếu Lâm Hiên có đề nghị này, vậy thì có đến chính hắn pháp. Lâm Hiên gật đầu một cái. Không có dài dòng cái gì đó. Trong phút chốc để cho cấm không chúa tể linh hồn phụ thân. Nhất thời khí thế của hắn đại phúc độ tăng cường đứng lên. Có một loại thao túng không gian cảm giác. Cái này ngay cả bên cạnh phó điện chủ đều cảm giác được. Giống như Lâm Hiên biến thành người khác tựa như. Chợt Lâm Hiên liền bay đi rồi một người trong đó trước thông đạo. Chợt quơ lên trong tay diệt thần côn. Nhẹ nhàng thoải mái đem này đường nối vị diện cho thanh không. Đi theo bắt đầu nhanh chóng tu bổ đứng lên. Dâng trào vạn pháp chi vô ích lực lượng. Từ bốn phương tám hướng tràn tới. Bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ tu bổ đứng lên. Này tốc độ kinh người. Vượt qua xa phổ thông tu luyện giả tốc độ chữa trị. Chừng gấp mấy chục lần. Thậm chí gấp trăm lần nhanh. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Nhanh chóng điền vào lên này đường nối vị diện tới. Hay độ nhanh. Phó điện chủ đều bị một màn này cho kinh hãi. Dưới tình huống bình thường. Muốn tu bổ cái này đường nối vị diện yêu cầu mấy ngày mới có thể. Nhưng là dựa theo Lâm Hiên tốc độ đến xem. Chỉ cần mấy giờ cũng chưa tới, là có thể tu bổ tới. Tốc độ này để cho không ít người cũng nhìn ngây người. Ma văn tu luyện giả sắc mặt ngược lại biến đổi. Dựa theo loại tình huống này đến xem, nếu là cũng tu bổ đứng lên, như vậy bọn họ tự vô pháp từ nơi này trở về. Càng là không có tiếp viện tới, mau đi qua ngăn cản bọn họ tu bổ đường nối vị diện. Từng cái ma văn tu luyện giả chú ý tới bên này lúc. Nhanh chóng bay tới ngăn cản. Đi nhanh hỗ trợ ngăn cản những thứ kia ma văn tu luyện giả. Để cho hắn tu bổ đường nối vị diện. Này giống vậy hấp dẫn chung quanh tu luyện giả chú ý. Đều rối rít bay đã đi tiếp viện rồi. Rất nhanh hai người cũng giao đánh nhau. Lâm Hiên ở tại bọn hắn dưới sự bảo vệ. Nhanh chóng tu bổ lên này đường nối vị diện. Tốc độ càng lúc càng nhanh, mắt thường đều có thể nhìn đến này đường nối vị diện khép lại. Rất nhanh một cái đường nối vị diện cứ như vậy được chữa trị tới. Đi theo lại đi còn lại địa phương bay đi, bắt đầu tu bổ đường nối vị diện. Mặc dù đối phương có tinh không cự trùng, nhưng đa số cũng chạy tới. Chỉ cần chém chết những thứ này tinh không cự trùng, bọn họ liền không cách nào nữa lần tới. Trừ phi bọn họ còn có một nhóm lớn tinh không cự trùng. Bây giờ có thể có mấy con liền rất tốt. Càng nói một đống lớn rồi. Vốn là những thứ này tu luyện giả đều có chút tuyệt vọng. Bây giờ thấy Lâm Hiên có thể nhanh chóng tu bổ đứng lên. Kia hy vọng nhất thời tăng lên gấp bội đứng lên. Số từ 1788. Hết chương.